Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 147, Linh hồn giáng lâm. Góc truyện audio.com. Trên bàn thí nghiệm, trong hốc mắt hai cỗ nhân bản thể đúng là Byakugan. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, sẽ thấy không có gì khác biệt so với Byakugan của tộc Hyuga. Nhưng đối với Hyuga Kagami nắm giữ Tensei gần mà nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai đôi Byakugan này đều là bán thành phẩm. Đối với chuyện này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Theo việc các cấm thuật, thi quỷ phong tẫn, quế thổ chuyển sinh, lần lượt ra mắt, linh hồn có tồn tại hay không đã không còn là đề tài cần thảo luận. Mặc dù rất nhiều thời điểm linh hồn lấy hình thức chakra xuất hiện, nhưng không có chút nào nghi vấn. Linh hồn cũng không hoàn toàn đồng đẳng với chakra. Trong mắt Hyuga Kagami, chakra chỉ là vật dẫn gánh chịu linh hồn, mà bộ phận chân chính tạo thành linh hồn, hẳn là một loại độc nhất vô nhị tinh thần ấn ký. Nhân bản thể trên bàn khiếm khuyết chính là cái tinh thần ấn ký độc nhất vô nhị kia. Bởi vậy, không ngoại lệ, Byakugan trong hốc mắt hai cỗ nhân bản thể đều là bán thành phẩm. Chúng khuyết thiếu tinh thần ấn ký để trở thành Byakugan chân chính. Cho nên loại Byakugan bán thành phẩm này giá trị hết sức có hạn. Nếu muốn dùng bọn chúng để chế tạo Tensei gần khổng lồ, hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vì thứ Tensei gần khổng lồ cần là hoàn chỉnh Byakugan, mà hai cỗ nhân bản thể này chỉ là Byakugan bán thành phẩm. Không tính là chân chính Byakugan. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý, nếu như chỉ dựa vào nhân bản liền có thể hoàn mỹ phục chế tất cả. Vậy thì Orochimaru đã không cần khổ tâm đi đánh chủ ý vào Shisui và Shinichi. Hai kẻ sở hữu Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami thần sắc bình thản ghi chép lại thí nghiệm, trên mặt không có quá nhiều thần sắc thất vọng, đối với người khác mà nói. Hai cỗ nhân bản thể này có lẽ tác dụng không lớn. Nhưng đối với Hyuga Kagami, loại thể xác không có linh hồn này, chính là thứ trước mắt hắn cần có nhất. Trước đó trong một lần điều khiển Kazekick đệ tam khôi lỗi, Hyuga Kagami ngẫu nhiên phát hiện, ý thức của mình có thể lâm thời chiếm cứ thân thể Kazekick đệ tam khôi lỗi. Cái phát hiện này, làm hắn đột nhiên ý thức được Tensei gần của mình nắm giữ một loại năng lực phi thường thần kỳ. Bên trong ký ức, Toneri tựa hồ cũng nắm giữ loại năng lực này. Hắn từng đem linh hồn của hắn lâm thời chuyển tới trên người một cái khôi lỗi. Tiến về địa cầu phát ra lời mời cho Hinata. Sau khi bị Naruto phát hiện, hắn liền kéo linh hồn rời đi, bỏ lại bộ khôi lỗi kia. Ở một khía cạnh nào đó, loại năng lực này của Tensei gần cùng cấm thuật, bất thi chuyển sinh, mà Orochimaru khai phá ra có chút tương đồng, chỉ bất quá Tensei gần phát động loại năng lực này tương đối buông lỏng. Không những có thể đem linh hồn chuyển rời đến khôi lỗi hoặc thể xác khác, mà còn có thể tùy thời rút đi linh hồn. Không giống, bất thi chuyển sinh, của Orochimaru, bị rất nhiều điều kiện hà khắc chế ước. Chính là căn cứ vào điểm này, Hyuga Kagami mới nghĩ tới việc tạo ra 6 cỗ phân thân hoàn mỹ. Sau đó lại lợi dụng ảo huyền thuật để đem chúng hòa làm một thể. Nếu không có Tensei gần, linh hồn giáng lâm, chỉ dựa vào kỹ thuật nhân bản hiện tại, là không cách nào chế tạo ra chân chính phân thân thân hoàn mỹ hòa hợp với linh hồn hắn. Sau khi ghi chép các hạng mục trên thân thể hai cỗ nhân bản thể, Hyuga Kagami cẩn thận so sánh một cái, phát hiện số liệu hai cái cỗ nhân bản thể này tương đối tiếp cận với chỉ tiêu. Giữa chúng, không có khác biệt rõ ràng về độ mạnh yếu. Suy nghĩ một lát, Hyuga Kagami đem hai cỗ nhân bản thể phân biệt đặt tên là bản A và bản B, ngay sau đó. Hắn ngồi xếp bằng một bên, mặt hướng về bàn thí nghiệm. Sử dụng Tensei gần, linh hồn giáng lâm, chi thuật, đem linh hồn bản thân nhập vào cơ thể của nhân bản thể bản A, phút chốc. Nhân bản thể bản A không mảnh vải che thân đang nằm trên bàn thí nghiệm bỗng mở ra hai mắt. Chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhân bản thể bản A há to miệng, tựa hồ muốn nói thứ gì. bất quá trong miệng lại chỉ là phát ra thanh âm I-I-A-A, một hồi sau, hắn mới dùng ngữ điệu quái dị nói ra, thật, thật không được tự nhiên nha. Không thể nghi ngờ, lúc này chiếm cứ nhân bản thể bản A đã là linh hồn Hyuga Kagami. Hoặc có lẽ là, lúc này nhân bản thể bản A cũng đã biến thành Hyuga Kagami. Từ trên bàn thí nghiệm đi xuống, Hyuga Kagami lảo đảo mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Lập tức hắn liền cảm thấy không được tự nhiên, tựa như mặc quần áo không vừa, chân đi giày không vừa vậy, thậm chí ngay cả nói chuyện và bước đi đều cảm thấy khó khăn. Sau một hồi lâu thích ứng, Hyuga Kagami choàng lên cho mình một kiện áo choàng, một bên thầm nói, quả nhiên số liệu linh hồn giáng lâm không thể chỉ nhìn trên giấy. Phải để bản thân cảm thụ tường tận mới đúng. Mặc vào áo choàng, hắn chậm rãi đi tới trước gương, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn bộ dáng con mắt trong gương, từ bề ngoài nhìn vào tựa như không có biến hóa gì. Nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, Biancogan trong hốc mắt tựa hồ không còn là bán thành phẩm như trước đó. Biancogan, mở, cùng với một tiếng quát khẽ, kinh mạch khóe mắt Hyuga Kagami lập tức phồng lên. Tầm mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa, trở thành Biancogan chân chính, là bởi vì linh hồn giáng lâm sao? Có lẽ là bởi vì Hyuga Kagami dùng linh hồn giáng lâm, Biancogan trong hốc mắt nhân bản thể bản A, đã không còn là trạng thái bán thành phẩm như trước, mà là chân chính Biancogan. Để ấn chứng suy đoán của bản thân, Hyuga Kagami vội vàng đi tới trước mặt thân thể bản tôn. Nhẹ nhàng đẩy lên mí mắt, cái này, hắn kinh ngạc phát hiện, Tensei gần trong hốc mắt thân thể bản tôn, vậy mà biến trở về trạng thái Biancogan, mà rõ ràng trước khi thi triển, linh hồn giáng lâm, hắn đã mở ra Tensei gần, vuốt cằm, Hyuga Kagami suy nghĩ, cho dù là thân thể bản tôn của ta, sau khi mất đi linh hồn, cũng đã không duy trì được Tensei gần sao? Vậy Tensei gần của ta đến cùng là linh hồn của ta, hay là con mắt của ta đây? Vì để giải đáp cái nghi hoặc này của bản thân, hắn vội vàng dùng nhân bản thể bản A làm thí nghiệm. Qua một phen cố gắng thử nghiệm, hắn phát hiện khi dùng nhân bản thể bản A hắn không cách nào mở ra Tensei gần. Cũng không sử dụng được, luân chuyển như ý, càng không tiến vào được trạng thái thiên sinh. Về phần những tuyệt chiêu như Kim Luân chuyển sinh bảo, hay Ngân Luân chuyển sinh bảo, càng không cần nói tới. Năng lực Tensei gần duy nhất có thể sử dụng, tựa hồ chỉ có một cái. Đó chính là, linh hồn rút ra, Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Trách không được khi linh hồn Toneri giáng lâm trên khôi lỗi. 2-3 lần liền bị Naruto giải quyết, lúc này Hyuga Kagami cũng đã xác nhận. Linh hồn bản thân có đầy đủ năng lực của Tensei gần, nhưng muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của Tensei gần, nhất định phải cùng thân thể bản tôn hợp hai làm một mới được. Nói cách khác, linh hồn tăng thêm nhục thể mới là hoàn chỉnh Tensei gần, còn dưới trạng thái tách rời, chỉ có thể có một bộ phận năng lực không đầy đủ của Tensei gần. Sau khi biết điểm này, hắn lại bắt đầu suy tư nghĩ ngợi. Nếu như linh hồn của ta lúc ở trong bản tôn, đem Tensei gần móc xuống, vậy trạng thái thiên sinh còn có thể duy trì không? Cách chương.